Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 527, 527, nhưng cái giá phải trả thì vẫn phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý dừng lại một chút, tỏ vẻ bất an thở dài. Nhưng mà, cô ta có bằng chứng trong tay, nên xin lỗi trước đi, kẻo lại thêm phiền phức. Hàn Doanh lại phát cáu vì Ngô Chí Tình yêu cầu cô. Ta xin lỗi, sao cô ta có thể xin lỗi một cô gái ngoại vi bẩn thỉu? Như vậy, Hàn Doanh không ngừng mắng mỏ. Một cô gái bản thân, thì cho rằng cô có thể trở thành khách của khách sạn này. Tức là cô có chỗ đứng. Không, điều này chỉ có thể cho thấy cô là người bẩn thỉu. Hừ, về phần cô muốn tìm luật sư, không thành vấn đề. Đội ngũ luật sư nhà họ Hàn của tôi đang đợi cô. Bất cứ lúc nào, Hàn Doanh chính là không sợ phiền phức. Dứt lời tàn nhẫn xong, cô ta tức giận quay đầu bỏ. Gì? Khi Ngô Chí Tình nhìn thấy Hàn Doanh chủ động bước tới để ứng phó với luật sư mà Hạ An Nhiên muốn gọi đến, cô ta tất nhiên không còn thấy sợ hãi. Cũng rời đi theo, có người ngăn cản chuyện phiền phức. Cô ta còn sợ gì nữa? Nhìn thấy Ngô Chí Tình và Hàn Doanh rời đi như thế. Này, Hạ An Nhiên hơi nheo mắt lại. Một số người dựa vào xuất thân của mình mà kiêu ngạo trở thành một thói quen. Nhưng cái giá phải trả thì vẫn phải trả. Nhìn thấy Hàn Doanh thua bỏ chạy, người quản lý ở một bên tiếp tục xin lỗi Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lạnh lùng ngắt lời. Tôi muốn ở một mình. Đừng để người khác quấy rầy tôi. Sau khi Hàn Doanh rời đi, cô ta đặc biệt khó chịu. Dọc đường không ngừng chửi bới. Loại hèn hạ như vậy, tôi đã gặp nhiều. Nhưng tôi chưa từng thấy ai dám bắt nạt tôi. Hàn gia cũng có thể coi là một gia đình có chút địa vị ở thành phố Lô Hải. Sao có thể bị người khác dẫm lên như thế này? Khi Hàn Doanh đang tức giận, một người đàn ông cao gầy đi tới, nở nụ cười đạo đức giả. Ồ, ai đã chọc giận Hàn tiểu thư của chúng ta? Chấm chấm, Hàn Doanh biết người đàn ông trước mặt, hắn ta là Từ Hoàng, là một thiếu gia có tiếng trong giới, đặc biệt thích chơi đùa với phụ nữ. Nghe nói, trước đây một số nữ sinh viên đại học đã bị anh ta ngược đãi đến chết. Cách chương.